Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 964, trên thuyền lữ đồ. Không sao, ta tùy ý sắp xếp là được. Vạn Phó nhàn nhạt nói. Đến bọn họ tình trạng này tu vi, đã sớm đem mọi chuyện cũng coi nhẹ. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi. Hồng Thiên Ninh an tâm không ít. Mang theo Tiêu Nhiên một đám người liền trực tiếp hướng về Ngự Linh Chu vị trí trung tâm đi tới. Ở nơi đó là chiếm chỉnh chiếc thuyền 2/3 diện tích nhà cao tầng. Từng cái gian phòng ở bên trong. Lúc này đã có thể nhìn thấy người bên trong đầu nhún. Hiển nhiên không ngừng Vân Thành bên trong những người này. Còn lại trong thành trì cũng là có không ít người đã sớm lại đây. Chư vị, đi theo ta. Một vị trên người mặc trường bào màu lam nhạt thanh niên từ một bên đi tới. Đối với Hồng Thiên Ninh mọi người thi lễ một cái. Lập tức mang theo mọi người hướng về một vị trí khác chậm rãi đi đến. Tiêu Nhiên đoàn người bởi vì đến muộn nguyên nhân. Vừa vặn được an bài ở tầng 2 tới gần bên cạnh trong phòng. Vẫn là tương liên 3 gian phòng. Mỗi gian phòng có thể ở lại 6 người. Bên trong đều là từng người tách ra. Cũng không phải là Tiêu Nhiên tưởng tượng ra giường chung như vậy lưu giữ ở. Bất quá như vậy cũng tốt. Ngược lại là bớt đi một ít không cần thiết phiền phức. Bởi vì nhân thủ vẫn không tính là nhiều. Tiêu Nhiên mọi người chiếm cứ trong phòng chỉ có Hồng Thiên Ninh. Tiêu Nhiên cùng với Vạn Phó 3 người ở lại. Mặt khác còn lại này 12 người. Nhưng là ở một bên trong phòng dàn xếp lại. Nếu đang có chuyện tình, chỉ cần hô to một tiếng, những người khác liền có thể rõ ràng nghe thấy. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện quan hệ bất ngờ vân vân. Tiêu Nhiên mọi người vẫn không có mới vừa vặn dàn xếp lại không tới nửa canh giờ thời gian. Liền đột nhiên nhận ra được dưới chân truyền đến một trận nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo, huyền không thuyền đột nhiên bắt đầu cất cao. Tốt ở đồng thời, một đạo màu lam nhạt trong suốt hộ cháo đột ngột từ huyền không thuyền đỉnh chóp một viên cầu. Trên khuếch tán ra. Đem chọn tòa Ngự Linh Chu hoàn toàn kiện hàng trong đó. Loại kia run run cùng với không trọng cảm giác mới trong nháy mắt biến mất. Tất cả rồi cùng sinh hoạt trên mặt đất hoàn toàn tương tự. Nếu không phải ngoài cửa sổ mây trắng chính phi nhanh lùi lại. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới chính mình chính ở một chiếc lớn vô cùng Ngự Linh Chu bên trên. Thời gian trôi qua, ở lại ở Ngự Linh Chu bên trên. Tiêu Nhiên mọi người hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Nên mang đồ vật đã sớm mang tới. Lương khô chờ một chút càng là chuẩn bị đầy đủ hết. Mỗi gian phòng trong phòng còn đồng thời đồng bộ có chuyên môn rau xào làm cơm vị trí. Không thể không nói lúc trước cấu tạo này Ngự Linh Chu người thiết kế cấu tứ chi xảo diệu. Đảo mắt hơn nửa tháng thời gian liền quá khứ. Cái này thời gian nửa tháng. Ngự Linh Chu chung ở 2 tòa đại hình trong thành trì từng người dừng lại một canh giờ. Tiếp ứng những người đi vào tham gia đan hội đan tháp đệ tử. Mà ngoài ra, liền cũng không còn tiếp tục dừng lại quá. Căn cứ Hồng Thiên Ninh từng nói. Chiếc này huyền không thuyền chung tiếp cận bát tọa Vân Thành như vậy cấp 2 thành trì. Mà ở tiếp ứng Tiêu Nhiên bọn họ trước, đã tiếp ứng 5 tòa. Hiện ở cuối cùng một tòa cũng triệt để tiếp ứng xong xuôi. Sau đó chính là lấy hết tốc lực hướng về Linh Thành phương hướng đi vội vã. Trong lúc Tiêu Nhiên đã từng mấy lần ra ngoài quan sát qua Ngự Linh Chu phía trên trận pháp cùng. Với tốc độ, đối với cái này cũng không có người ngăn cản. Trái lại tùy ý Tiêu Nhiên ở nơi đó quan sát. Điều này làm cho Tiêu Nhiên thu hoạch không nhỏ. Muốn biết rõ cái này Ngự Linh Chu phía trên bố trí. Đều là thất phẩm trở lên cao cấp trận pháp. Tiêu Nhiên kết hợp tự thân lý giải, lại trong đầu một lần nữa khung, như vậy vòng đi vòng lại phía dưới. Tiêu Nhiên trận đạo trình độ dĩ nhiên tiến thêm một bước. Tuy nhiên còn vô pháp bố trí ra thất phẩm trận pháp đến. Nhưng Tiêu Nhiên tin tưởng, lấy hắn bây giờ năng lực, đã có thể bố trí ra lục phẩm khoảng chừng trận pháp. Loại trận pháp này nhưng là có thể ngăn cản được hiển thánh sơ kỳ cao thủ toàn lực công kích đẳng. Cấp cao trận pháp, toàn bộ linh giới bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể bố trí đi ra. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn phát hiện một chỗ thú vị địa phương. cái kia chính là Ngự Linh Chu trung tâm đại điện. Trung tâm trong đại điện cũng không có người ở. Ở bên trong là một chỗ võ giả có thể tự do bày sạp giao dịch địa phương. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn có chút nghi mê hoặc. Bất quá ngẫm lại cũng là rõ ràng tại sao sẽ có như vậy thiết kế. Võ giả đại bộ phận không có quan hệ nhu cầu. Nhưng cũng không thể tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện. Mà những người trống không thời gian, liền có thể chạy ra ngoài chơi một chơi. Mà mượn bầy sạp, làm theo có thể để cho tất cả mọi người đạt đến theo như nhu cầu mỗi bên mục đích. Tiêu Nhiên cũng ở bên trong lắc lư mấy canh giờ. Trong lúc đồng dạng phát hiện không ít thứ tốt, giá cả cũng không mắc. Rất thoải mái móc ra linh thạch đem những thứ đó cũng cho mua về tới. Trừ những này, ở hơn một tháng dài lâu phi hành bên trong, Ngự Linh Chu còn gặp phải hai nhóm thú triều. Tốt tại đây hai nhóm thú triều đều không đúng nhằm vào Ngự Linh Chu đến. Tuy nhiên tiêu hao một ít thời gian, nhưng cuối cùng Ngự Linh Chu vẫn là an toàn thông qua hai nhóm thú triều tập kích. Hữu kinh vô hiểm đến linh ngoài thành vây thành ao. Nói là ngoại vi thành trì, kỳ thực đã có thể tính là một tòa độc lập đại hình thành trì. Chỉ cần một tòa thành trì, chiếm diện tích liền đạt đến mấy trăm ngàn m bình phương bên trong. Trong lúc chứa đựng nhân khẩu cũng đạt đến hàng trăm triệu. Đây vẫn chỉ là trong đó một tòa thành trì, mà ở linh thành quanh thân. Giống như vậy thành trì tổng cộng có 4 tòa. Ngoài ra, còn có một tòa càng thêm phồn hoa uy nghiêm linh thành trấn thủ ở trung tâm vị trí. Phía dưới này mấy tòa thành trì đều là dùng để bảo vệ quanh bảo hộ linh thành. Đừng xem thường cái này 5 tòa thành trì. Không chỉ có bên trong hiển thánh cảnh cao thủ như mây. Bên trong các loại phòng ngự trận pháp chờ một chút, cũng đều đạt đến bát phẩm bên trên. Cho dù là hiển thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá trên thành trì trận pháp phòng ngự. Quan trọng nhất vẫn là cái này 5 tòa thành trì hội tụ ở một khối hình thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp. Một khi trận pháp khởi động, cho dù là linh thành vị kia, chỉ sợ cũng đừng hòng ở nhất thời nửa khắc đem trận pháp bắn cho mở. Hồng Thiên Ninh mọi người đứng ở bong tàu, chỉ vào cách đó không xa chậm rãi xuất hiện mảng lớn thành trì kiến trúc. Vì là Tiêu Nhiên mọi người giới thiệu, Vạn Phó đồng dạng đứng ở một bên, bất quá cũng không có đi nghe Hồng Thiên Ninh giới thiệu. Hắn bản thân liền là sinh hoạt ở linh trong thành. Đối với nơi này tình huống so với ở đây bất luận một ai đều muốn quen thuộc nhiều. Giờ khắc này Vạn Phó trong ánh mắt là kích động. Rời đi linh thành đầy đủ hơn nửa năm thời gian. Hiện ở rốt cục lần thứ hai trở về. Hơn nữa còn mang theo nữ nhi cứu tinh trở về. Tuy nhiên cái này cứu tinh vẫn còn có chút vô căn cứ. Tiêu Nhiên, người bây giờ luyện đan trình độ làm sao? Đang cùng một bên Hồng Thiên Ninh nói chuyện phiếm Tiêu Nhiên đột nhiên sững sờ. Trong đầu truyền đến Vạn Phó thanh âm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vạn Phó. Tiêu Nhiên rõ ràng đối phương ý tứ. Đã đến linh thành. Hơn nữa thời gian đã không có bao nhiêu. Nếu là Tiêu Nhiên vẫn không có đạt đến lục phẩm đan thánh nói. Chỉ sợ hắn lại muốn ngẫm lại những biện pháp khác. Bất quá Tiêu Nhiên là ai? Dọc theo con đường này càng là không có rỗi rãnh. Người khác ở lúc thời điểm tu luyện. Hắn ở luyện đan, người khác ở luyện đan thời điểm. Hắn ở luyện đan, người khác ở tham khảo đan quyển thời điểm. Hắn còn ở luyện đan. Chỉ bất quá hắn luyện đan thời điểm. Trong đầu cũng tương tự đang không ngừng thôi diễn. Thôi diễn đủ loại luyện đan kỹ xảo. Đặc biệt là cái này đoạn thời gian gần nhất. Tiêu Nhiên còn đem hỏa luyện tinh không luyện khí chi thuật hòa vào đan đạo bên trong. Bây giờ đan đạo trình độ càng hơn một bậc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 965, Vạn Phó thân phận chân chính đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.